Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sức trên tay lái, trên tay cân xanh mơ hồ nổi lên. CL à, sợ chúng ta lời gì có để mà nói chứ? Giọng điệu của cô đã trở nên nhạt nhẽo. Anh mất khống chế, mở lớn tiếng nói. Không được gọi tôi là CL nữa. Cô mím môi không lên tiếng. Tịch Hoàng Nguyệt dừng xe trước cửa phòng bảo vệ nghiêm ngặt của một tầng cao ốc, hạ cửa sổ xe xuống. Tịch tiên sinh, hôm nay trở về có vẻ sớm. Bảo vệ thấy rõ người ngồi ở bên trong xe mới chịu cho đi. Lờ đãng liếc thấy chỗ bên cạnh tài xế có một cô gái, ngoài ý muốn sửng sốt. Anh làm bảo vệ ở đây cũng đã 6-7 năm rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tịch tiên sinh mang phụ nữ về nhà, anh không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ừ. Tịch Hoa Nguyệt khẽ gật đầu, lái xe vào vị trí đỗ xe dành riêng cho bãi đỗ xe ngầm. Anh xuống xe, Hoàng Nhạc Nhạc vẫn bất động ngồi ngay ngắn ở đó. Anh đi tới ghế lái phụ bên cạnh. Nếu như cô không tự mình xuống xe, tôi không thể làm gì khác hơn là ôm cô xuống đó. Ôm ư? Hoàng Nhạc Nhạc vừa nghĩ thì lập tức mở cửa bước xuống. Mau đi thôi. Không còn sự lựa chọn khác, cô đành phải lên lầu cùng với anh. Tòa cao ốc hơn 100 tầng này, mỗi tầng chỉ có duy nhất một hộ. Từ thang máy đến cửa hàng hành lang khoảng 30 km. Trên trần nhà treo chùm đèn có tạo hình đặc biệt, xinh đẹp lóa mắt. Trên tường treo vài bức họa ngay ngắn giống như trong triển lãm tranh mỹ thuật vậy. Tịch Hoa Nguyệt móc ra thẻ từ quét cửa, đi vào bên trong nhà. Hoàng Nhạc Nhạc đứng ngoài cửa trước liền không đi động nữa. Xeo à, hiện tại chúng ta chỉ có hai người. Anh muốn nói gì có thể nói. Tốt nhất là nói nhanh một chút. Cô không muốn đợi quá lâu ở chỗ này đâu. Một tiếng CL kia lại một lần nữa kích thích đến anh. Nháy mắt xoay người, anh tiến tới gần cô. Tôi đã nói rồi, không được phép gọi tôi là CL nữa. Lùi một bước, cô nghe lời anh mà đổi cách xưng hô. Tịch tiên sinh, như vậy sẽ nghe lạt lỗ tai sao? Tịch tiên sinh ư? Anh kiến răng nhấn lại nói. Hoàng Nguyệt, cô đúng là có biện pháp để làm cho anh kích động mất khống chế mà. Nhưng như vậy thì không ổn. Phải phân chia một cách rõ ràng giới tuyến. Thế nhưng anh đã cắt đứt lời cô. Tôi không nhận ra được chỗ nào là không ổn cả. Chúng ta không có quen thuộc như vậy. Cô lại còn dám nói bọn họ không quen thuộc như vậy sao? Tịch Hoa Nguyệt hơi híp mắt lại. Vậy thì cô với ai mới là tương đối quen thuộc? Là Hạ Uy sao? Hay là người đàn ông vừa mới vừa rồi kia? Đó là chuyện riêng của tôi. Cô không cần thiết phải báo cáo với anh. Nếu như ngày hôm nay tôi không xuất hiện, cô sẽ qua lại với người đàn ông kia sao? Đáy lòng giống như bị ghim cái gai, anh cố ý muốn hỏi cho rõ rằng. Cô nhàn nhạt đáp lại, chuyện không liên quan đến anh. Ba một tiếng, trong đầu nhánh thần kinh nào đó chợt không báo động mà đứt lìa. Tôi quan tâm cô, tôi quan tâm em, anh thích em, coi trọng em rồi. Em nói chuyện đó có liên quan đến anh hay không hả? Tôi quan tâm cô, tôi quan tâm em, anh thích em, coi trọng em rồi ư? Hoàng Nhạc Nhạc ngây người như võng, trong đầu thoáng trống rỗng. Cô có phải là đã nghe nhầm rồi hay không? Làm sao có thể? Anh thích cô, không phải là ảo tưởng của cô, cũng không phải là lỗi của cảm giác cô sao? Tại sao lại không thể nào chứ? Anh thích cô khó có thể tin được như vậy hay sao? Em cảm thấy anh là loại người đối với người nào cũng đều rất tốt, đối với người nào cũng đều rất là thân thiết như vậy hay sao? Trừ người nhà, anh chưa từng quan tâm đến một người nào như vậy, bởi vì lo lắng cô đón xe buýt lại sẽ phải đi ngang qua đoạn đường ô ám kia. Trong lòng có ám ảnh sợ hãi, cho nên ngày ngày anh đưa đón cô đi làm. Anh lớn như vậy, mặc kệ là trong nhà hay chỗ làm việc, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều là quản gia, người giúp việc đi mua. Thế nhưng anh lại cùng với cô đi siêu thị, mua giấy vệ sinh cùng sữa tắm, còn có một chút đồ linh tinh. Mặc dù cô còn lanh chanh hấp tấp, tạo ra mấy màn hỗn loạn tưng bừng, anh vẫn không có một chút không kiên nhẫn. Đối với người gây khó dễ cho cô, anh cũng không cho sắc mặt tốt. Anh đương nhiên không phải. Anh nhìn cô sâu lắng. Không cảm giác được, anh đối với em không giống với những người khác chứ. Trừ phi cô là tảng đá, là cọc gỗ. Dĩ nhiên là cô cảm thấy, nhưng anh đã có Triệu trợ lý rồi. Vậy mà làm sao lại hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng, nói là đang quan tâm cô, thích cô chứ. Anh không thể yêu tôi. Cái gì được gọi là không thể? Sắc mặt của anh kẽ trầm xuống. Cô có người trong lòng rồi sao? Tại sao anh lại chất vấn cô như vậy chứ? Anh đã có Triệu trợ lý rồi. Mặc kệ quan hệ giữa hai người là gì, chỉ cần vẫn là tồn tại, anh cũng không có tư cách nói thích, nói yêu với một người con gái khác. Quan hệ giữa anh và Tây Tây đã kết thúc hơn một tuần trước rồi. Anh rất muốn nói cho cô biết từ sớm, chỉ là cô vẫn không cho anh cơ hội. Kết thúc rồi ư? Cô kinh ngạc, chính mình không thể tin được lời nói giờ phút này nghe được. Có một cái gì đó không tên xôn xao trong lòng ngực cô, lặng lẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net